Chương 1546, Ma Phương Mỹ Nhân, 8. Nàng cũng không cho rằng, ma phương thế giới là tà ác, chỉ có thể nói, ở đây sống sót, sẽ khiến người trở nên càng chân thực. Ác cùng tốt, đều có thể ở đây diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, không cách nào che giấu. Tất nhiên nơi này có lớn như vậy chỗ tốt, đi ra ngoài tự nhiên sẽ không rất dễ dàng, đây chính là đại giới. Kết thúc nói chuyện về sau, Đường Quả dựa theo di vãng, lại cho đám tiểu đồng bạn, phát các món ăn ngon hồng bao. Tại mỗi một cái thế giới, nàng đều có thu thập thức ăn ngon quen thuộc. Xuống nhóm, bên ngoài đã qua một giờ. Dịch Ánh Tuyết ba người đều không có ngủ, ba người sắc mặt đều phi thường lo lắng, nhìn chằm chằm vào phía bên ngoài cửa sổ nhìn. Đường Quả ngáp một cái, liền dựa vào tại trên ghế nằm, tiếp tục ngủ. Nàng không có chút nào lo lắng Địch Thần Minh, hắn là nam chính, nàng lại không có cố ý phá hư hắn quang hoàn, vì lẽ đó không có nhanh như vậy chết. Hệ thống, gõ bảng đen, vạch trọng điểm, chọc ai cũng không thể chọc loại này hắc tâm nữ nhân. Ngày mới vừa sáng thời điểm, cửa sổ vị trí rốt cục có động tĩnh. Đường Quả cu nở dê mở mắt ra, liền thấy Dịch Ánh Tuyết vội vàng mở cửa sổ ra bộ dáng. Ngay sau đó, một cái máu thịt be bét người, theo trên cửa sổ rơi vào đến, dọa đến Dịch Ánh Tuyết đều có chút nghẹn ngào. Nhưng nàng còn tính là so sánh tỉnh táo. A Minh, ngươi làm sao đã xảy ra chuyện gì? Địch Thần Minh xác thực thương thế không nhẹ, nhưng cũng không muốn sống, liền là chảy máu so sánh dọa người. Dịch Ánh Tuyết vội vàng cấp hắn thả nước, giúp hắn thanh tẩy. Không đầy một lát, đổi một thân quần áo sạch Địch Thần Minh đi ra, trên mặt cơ hồ không có gì huyết sắc. Ân Thụy nhìn xem hắn cái kia bộ dáng, đều dọa cho hỏng, ngoài thành như vậy hung hiểm sao Thần Minh, ngươi buổi tối hôm qua gặp phải cái gì? Địch Thần Minh nhíu mày, nhớ tới hôm qua một đêm tao ngộ, cũng có chút không tốt. Nhìn thấy mấy người hiếu kỳ bộ dáng, hắn còn cố ý quan sát một chút Đường Quả. Gặp nàng quả thật có chút sợ, hiếu kỳ bộ dáng, mới bỏ đi trong lòng lo nghĩ. Hạnh Phúc Thành bên ngoài, tất cả đều là quái vật, dã thú. Địch Thần Minh trong mắt, QNZ có mấy phần sợ hãi, hắn không cách nào hình dung, khi hắn lấy ra thành không có xa mấy bước, liền bị quái vật vây quanh chẳng cảnh, nhiều vô số kể, gặp người liền cắn, ta có thể còn sống, còn là bởi vì những quái vật này mặc dù nhiều, dù cho sẽ cắn người, nhưng bọn hắn hàm răng không sắc bén, tốc độ QNZ so sánh chậm chạp. Một đêm chạy nhanh, mới trốn được một mạng. Thần Minh đại ca, ngươi vì cái gì không trực tiếp chạy vào thành? Á Ân Tiểu Phỉ nhịn không được hỏi, quay người chạy về nội thành, không phải cứu sao? Những người khác cũng là nghi hoặc không hiểu. Địch Thần Minh hít thở sâu một hơi, nói, coi ta rời đi thành ngáy mắt, cả tòa thành liền biến mất tại ta trong tầm mắt, chung quanh tất cả đều là loại kia quái vật, đợi đến hừng đông thời điểm, cửa thành mới một lần nữa xuất hiện tại ta ánh mắt. Kỳ quái như thế sao? Ân Tiểu Phỉ quả thực kinh ngạc đến ngây người. Nói như vậy, nơi này là càng ngày càng cổ quái, hơn nữa chỉ có trong thành, mới an toàn hơn. Thế nhưng là chúng ta là tìm đến thuốc, trong tòa thành này, hiển nhiên cũng không có cái gì thuốc. Ân Thụy no y nếu không, còn là đi tìm phía dưới người hỏi một chút đi. Dịch Ánh Tuyết đề nghị, A Minh, ngươi cũng mệt mỏi một đêm, chúng ta đi xuống trước ăn cơm đi, bổ sung thể lực. Nâng lên ăn, bốn người biểu lộ liền mười phần khó chịu. Cái quỷ gì Hạnh Phúc Thành? Nơi này ăn thật là khó ăn vô cùng. Sau khi ăn xong, tiểu nhị sẽ còn đi lên hỏi bọn hắn một câu, hạnh phúc sao? Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể kỳ quái, trong tòa thành này người, làm sao cười vui vẻ như vậy. Đường Quả theo bọn hắn cùng nhau đi xuống ăn cơm, nhìn xem trước mặt nửa sống nửa chín đồ ăn, cũng khó trách mấy người kia không quen. Nàng cu nở dê không quen A Túc Chủ, chấp nhận ăn hai cái, ăn đi lên từ từ ăn ăn ngon. Hắn có thế minh bạch rất, Túc Chủ đại đại miệng siêu cấp gánh. Các loại sau khi ăn xong, tiểu nhị lại đi tới. Đầu tiên là đối với Địch Thần Minh mấy người nói, các ngươi hạnh phúc sao? Không có chút nào hạnh phúc. Ân Thụy vội vàng nói, Ân Tiểu Phỉ, thật không hạnh phúc. Nàng hiện tại rất thống khổ. Dịch Ánh Tuyết chần chờ một chút, nói, hạnh phúc. Tiểu nhị nụ cười càng tăng lên, thế mà theo trong túi quần, móc ra hai cái ma phương tệ, hạnh phúc liền tốt. Sau đó đem ma phương tệ đưa cho Dịch Ánh Tuyết. Sau đó hắn lại nhìn xem Địch Thần Minh, cái sau vội vàng đi theo nói, hạnh phúc. Quá giả, xem xét liền không hạnh phúc.